Hãy để anh là anh trai của em. Chương 41. Nắng thủy tinh sớm ban mai, phấn VIP ôm lấy những chấn song cửa sổ, dần dần phát họa ra bóng hình của hai người đang nằm trên sàn nhà. Song Hỷ nằm úp sấp, ngủ đến là say sưa, còn Tơ Văn Đào không biết là do điều kiện này không đó tốt, hay do ăn được Song Hỷ mà quá hưng phấn. Rõ ràng gây sức ép cho con nhà người ta đến nửa đêm, tiêu hao nhiều thể lực như vậy nhưng vẫn dậy sớm. Sáng sớm không khí trong lành mang theo cả sự tĩnh lặng, mở mắt ra thấy được người mình yêu thương đang nằm ngủ ngay bên cạnh. Mặc dù cho thế nằm của người kia nên chỉ thấy được phía sau lưng, nhưng cảm giác hạnh phúc ấy lại khó mà có được. Một đêm xuân tình làm cho cả thể xác lẫn tinh hồn của Tơ Văn Đào đều khoan khoái. Thời khắc này trong lòng lại càng cuộn trào, cảm giác mang tên tình yêu. Không thể kiềm được mà vươn tay qua, ôm ngang người cậu. Tuy đang vào giữa hè, nhưng đêm qua mưa to, không khí ban sớm mang theo vài phần thanh sạch, mát mẻ. Làn da Song Hỷ cũng hơi lành lạnh, nhiệt độ sáng sớm và ban ngày chênh lệch rất nhiều. Lúc này lẽ ra nên đắp chăn, nhưng chăn trên giường đã bị bọn họ lấy ra làm đệm. Tơ Văn Đào sợ cậu bị cảm, liền nằm nhích lại ôm chặt Song Hỷ, một chân cũng gác lên đùi cậu. Điều chỉnh lại tư thế xong, trong đầu anh bỗng nhiên nhớ tới một câu nói đã từng đọc trong quyển sách nào đó, rất phù hợp với tình cảnh này. Anh không nhịn được khẽ cười, day cắn tai Song Hỷ mà nhỏ giọng thì thầm: chỉ mong thể xác và tinh hồn này hóa thành tranh gấm, ngày ngày đắp trên ngực em. Đúng là liếc mắt đưa tình cho người mù xem, Song Hỷ đang ngủ say chỉ thấy tai ngơ ngứa, nhíu mày, bất mãn cựa quậy một chút. Tơ Văn Đào biết tối qua đã vắt kiệt sức của cậu, lúc này nên để cậu nghỉ ngơi. Bây giờ mới săn sóc mà không quấy giày nữa, chỉ lại tư thế nằm rồi nhẹ vuốt ve làn da lành lạnh của Song Hỷ. Tuy anh đã xoa dịu nhẹ nhàng đến vậy, ban đầu cũng thấy hiệu quả, nhưng cái đệm thì hàng nhiệt này lại thật nặng. Chỉ một lát sau, Song Hỷ đã cảm thấy chân tê dần, dãy dụa một chút, cuối cùng nghiêng người, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Tơ Văn Đào thường lúc cậu chưa tỉnh hẳn, dán đến cắn một miếng vào môi cậu, sau đó mới nhích ra, bằng chất giọng khàn khàn cười hỏi: tỉnh rồi sao? Nhìn rõ người trước mặt rồi, những hành động điên cuồng tối qua cũng hiện lên rõ mồn một. Sắc mặt Song Hỷ liên tục thay đổi, lập tức xoay người quay lưng lại về phía anh. Phản ứng này làm cho Tơ Văn Đào sợ sợ, có hơi lo lắng mà nhìn qua, lại phát hiện từ sau ta cho đến gáy người nọ đỏ hồng đến độ gần như là trong suốt. Tơ Văn Đào thấy nhẹ cả người rồi lại thấy hơi hơi mắc cười. Từ trước tới nay da mặt Song Hỷ vốn mỏng, e là bây giờ đang xấu hổ vì hành vi phóng đãng tối qua mà không dám nhìn mặt ai đây. Lúc này đây anh thấy thương yêu cậu vô ngần, nắm lấy bờ vai của cậu, trộm in lên cần cổ những nụ hôn vụn vỡ. Song Hỷ khép mắt lại, bờ mi không kìm được khẽ run. Sự dịu dàng mà thân mật ấy của Tơ Văn Đào khiến cậu khó xử. Cậu có hơi thinh thích, nhưng lý trí lại khiến cậu muốn cưỡng lại. Sau chuyện đêm qua, cậu cũng không còn lý do gì để đuổi Tơ Văn Đào đi. Dẫu sao cũng là do cậu đồng ý. Nghĩ đến đây Song Hỷ lại hối hận bội phần. Lý trí của mình, lâm sỉ của mình, sự tự chủ của mình chết đâu hết rồi. Vì sao lại buông vũ khí đầu hàng trước bóng tối và dục vọng chứ? Quả nhiên vẫn bị dụ dỗ mà. Tơ Văn Đào không hề biết những suy nghĩ trong đầu người này đang như sóng cuộn biển ngầm ngọt ngào hỏi: Song Hỷ, dọn tới chỗ tớ được không? Ở đây... Song Hỷ buột miệng thốt ra: không. Tơ Văn Đào không ngờ cậu lại cự tuyệt nhanh như vậy. Cứ như thể trong lòng vốn có sự kháng cự ấy, nhất thời trầm xuống, tăng ngực đạo trên tay xoay người cậu lại hỏi: vì sao? Song Hỷ không đáp, cắn môi, rời mắt nhìn xa nơi khác, ngay cả nhìn cũng không nhìn anh. Tơ Văn Đào nhìn chằm chằm cậu một lúc, dần dần cũng hiểu ra. Đối với anh, nếu Song Hỷ ngầm đồng ý cho anh làm, vậy cũng chẳng khác nào thừa nhận mối quan hệ của hai người, nên có dọn đến sống cùng nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng có lẽ Song Hỷ lại không nghĩ như thế. Tuy không hiểu cậu vẫn còn khúc mắc điều gì, nhưng Tơ Văn Đào biết người mà mình thích chỉ là lúc chỉ đắm trong dục vọng mới thành thật nhất mà thôi. Lúc này hẳn cậu đang trốn tránh điều gì đó. Mặc dù anh không bằng lòng với kiểu né tránh này, nhưng ngẫm lại, tối qua chật vật mãi mới dụ được cậu đồng ý, coi như đã có một bước tiến lớn rồi. Bây giờ cậu vừa mới tỉnh lại, không nên vì chút việc nhỏ mà phá vỡ bầu không khí. Nghĩ được như thế nên anh cũng chịu lùi một bước, dung túng cười nói: được rồi, không dọn thì không dọn. Nhưng trong lòng lại xấu xa nghĩ, đợi đến khi làm thật nhiều, là đến lúc tầng trên tầng dưới đều biết cậu làm với đàn ông, để xem cậu còn mặt mũi ở lại đây không. Song Hỷ là biết trong đầu anh lại có ý nghĩ tả ác nhường ấy, thấy anh không ép uổng, cũng ngượng ngùng thả lỏng, nhắm mắt lại như thể ngủ chưa đã. Ngay cả khi Tơ Văn Đào hỏi cậu có đau ở đâu không, có thấy khó chịu ở đâu không, cậu cũng vờ như không nghe thấy. Đôi bạn nào thấy cậu không để ý đến mình nhưng vành tai lại dần đỏ hồng lên, cũng biết sự mềm mỏng của mình có hiệu quả, khẽ cười rồi lại tiếp tục vuốt ve tay cậu. Hai người không hề nói chuyện, những động tác vỗ về ấy cứ như đang thôn miên. Mí mắt Song Hỉ dần chịu nặng, cậu thầm nghĩ dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, liền yên tâm mà ngủ tiếp. Song Hỉ bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa dồn dập, mở mắt ra phát hiện mình đã được bế lên trên giường, mà người bế cậu lên giường Tương Văn Đào lại không hề thấy bóng dáng. Đi rồi, còn chưa kịp thấy hụt hẫng, tiếng gõ cửa bên ngoài đã thành tiếng đập cửa. Cậu vừa gác lại những cảm xúc kỳ lạ này. Tôi ra đây. Vừa mở cửa đã thấy nụ cười tươi rói rói của mấy người thanh niên ở công ty Bách Hóa đưa hàng tới. Đó là một chiếc giường dài hơn 2 mét, ngoài ra còn có một bộ chăn ga gối đệm. Tư tiên sinh đã trả tiền rồi, ngày ấy dặn chúng tôi đưa hàng đến địa chỉ này. Song Hỉ không biết nên nói gì đây, nhưng có người hàng xóm ở tầng dưới đi lên nhìn quanh. Mua đồ mới dùng, định làm hỷ sự phải không? Song Hỉ đỏ mặt tim đập, vội mở cửa cho họ mang đồ vào. Nhưng phải cái diện tích căn phòng quá nhỏ, đầu tiên phải mang giường cũ bỏ ra ngoài trước, sau đó lại vội vội vàng vàng mang đệm cũ để vào một góc. Mọi người đang bận rộn như thế, bỗng có người hàng xóm vừa đi làm về đến trước cửa phòng cậu thì ngừng lại hỏi: ái chà, thay giường hả? Đây là kiểu bắt chuyện của người Trung Quốc, biết rõ nhưng còn cố hỏi. Song Hỉ theo phản xạ ậm ừ vài tiếng, mãi đến khi nhìn rõ người vừa hỏi không khỏi thấy thẹn thùng. Thì ra chính là người này, người đêm qua ở phòng bên cạnh đọ sức với Tương Văn Đào. Nghĩ đến cảnh đêm qua hai tuyển thủ vừa tập trung lắng nghe động tĩnh cách vách, vừa ra sức làm hùng hục. Tuy cuộc đua tối qua cuối cùng chấm dứt với phần thắng nghiêng hẳn về Tương Văn Đào, nhưng mẹ nói chứ, có gì đáng để tự hào hả? Ấy thế mà tên Tư Văn Đào kia còn vô cùng đắc ý. Bây giờ ban ngày ban mặt gặp người ta thế này, Song Hỉ hận không thể kiếm được cái lỗ nào mà chui xuống. Người khác mà nói thay giường hạ thì cũng chỉ là câu bắt chuyện bình thường thôi, nhưng cùng một câu ấy mà nói ra bởi người kia, nghe sao như có dụng ý khác. Người nọ ngắm nghía trước giường, rồi nhìn chằm chằm vào Song Hỉ, tự nhiên lại cười gian hai tiếng. Tôi về trước đây. Đi thong thả. Song Hỉ hận Tư Văn Đào đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng đành chịu mà tự an ủi bản thân. Không có việc gì, không có việc gì, phòng này chỉ có mình là đàn ông, nói không chừng anh ta nghĩ người tháng đêm qua là mình. Chương 42. Người của công ty Bách Hóa đã đi rồi, cậu đóng cửa xoay người lại, đập vào mắt là chiếc giường lớn kia. Phòng trọ chật hẹp, đồ đạc cũ kỹ, chiếc giường lớn mới tinh kia lại choán ở hết diện tích căn phòng, thật khiến người ta có thể lờ đi sự tồn tại của nó. Mà những đồ vật ở trên giường cũng rất thu hút ánh nhìn của người khác. Không hiểu nổi lúc chọn những thứ này Tương Văn Đào nghĩ cái gì. Màu chủ đạo là màu hồng rực rỡ, như thể có chuyện vui, cũng giống như phòng tân hôn của vợ chồng mới cưới vậy. Song Hỉ trợn mắt nhìn càng cảm thấy ngứa răng. Tương Văn Đào tặng cậu một cái điều hòa không khí thì cũng thôi đi, thế nhưng còn tặng cậu một bộ chăn đệm. Tặng chăn đệm thì đã đành, vì sao còn muốn tặng chiếc giường to thế? Chẳng khác nào cậu ta ngại chiếc giường kia không đủ chắc chắn để lúc làm được tận hứng, nên nhân dịp này mà làm một công đôi việc luôn. Nghĩ đến mục đích của Tư Văn Đào tích cực thay giường, mặt Song Hỉ cứ như bảng màu vẽ bị đánh đổ, màu gì cũng có. Đúng lúc cậu đang bần thần nhìn chiếc giường, Tư Văn Đào gọi điện thoại tới. Tâm trạng Tư Văn Đào hôm nay vui sướng khôn cùng, nhìn bầu trời xanh thật là xanh, nhìn đám mây trắng thật là trắng, ngay cả tên đối thủ cạnh tranh mà hàng ngày anh cảm thấy hắn là kẻ mượn năm mua một bồ dao găm, tự nhiên hôm nay thấy hắn cũng ưa nhìn hơn mọi ngày, bị hắn khiêu khích, ai chà, đại nhân không nên chấp tiểu nhân, rồi càng cười đến độ như gió xuân ấm áp. Thư ký lên bắt một cái thì cũng biết ngay, nên tận dụng thời cơ, nhân cơ hội trình lên đơn xin nghỉ phép đã cất kỹ trong ngăn bàn nhiều ngày nay. Bót Tường hôm nay tự nhiên dễ tính bất ngờ, tuyệt bút vung lên, hạ phóng phê chuẩn, khiến cô thư ký cảm động không thôi. Ôi trời ơi, xin hãy cho mùa xuân của sếp mau tới đi. Tư Văn Đào gọi điện thoại cho Song Hỉ, vừa mới kết nối được đã dùng giọng điệu dịu nhẹ đến độ có thể nổi trên mặt nước. Vẫn còn ngủ sao? Tớ đi mua vài món đồ, lát sẽ có người ở công ty Bách Hóa chuyển hàng tới. Song Hỉ đem mặt, đã tới rồi. Hả? Làm việc cũng mau lại thiệt. Song Hỉ hỏi có vẻ hơi thừa. Tư Văn Đào, cậu mua giường mang đến đây làm gì? Tư Văn Đào chợt dừng lại, trong mắt đảo loạn, có họa ngốc mới nói thật. Anh không phải là tên ngốc, ngược lại còn rất khôn ngoan. Cho nên anh lảng đi không nói vào trọng tâm câu chuyện, nhẹ giọng mang tất cả thành ý ra. Song Hỉ, giường của cậu cũng cũ lắm rồi. Cậu xem, mỗi lần chỉ chờ mình một cái cũng kêu kèn kẹt. Nhớ ngày nào đó giường sập là người ngã thì sao? Nói đến cổ lối sĩ, tự nhiên anh lại muốn phá tan cái xe của Song Hỉ. có nên mua cho cậu một cái xe khác không nhỉ? Suy nghĩ vừa hiện lên thì chết yểu ngay lập tức, anh cũng không muốn khuyến khích Song Hỷ tiếp tục ở lại nơi đó. Song Hỷ chậm rãi trả lời, cậu bảo cậu mua giường đôi cho tôi. Câu này rất là hiểm, khiến anh không thể trả lời là có mà cũng không thể bảo là không. Tư Vân Đào không dám nói bừa, giờ chút thủ đoạn vô lại, nói một câu chẳng ăn nhập gì. Một mình cậu ngủ cũng thực chống trải, thỉnh thoảng chia giường cho tớ được không? Tương Vân Đào dán sát tai lại vào máy. Có thể tưởng tượng được giờ phút này Song Hỷ xấu hổ và tức giận đến mức nào, thật sung sướng khi trêu chọc được cậu. Nhưng anh biết, đùa gì cũng đùa phải có chừng mực, chẳng may làm quá sẽ khơi dậy cảm giác căm hận của đối phương. Thế nên anh lập tức cười ha ha giải thích, tớ đùa thôi mà. Song Hỷ không biết nói gì, Tương Vân Đào đổi lại ngữ khí nghiêm chỉnh, giọng nói vẫn mang vẻ dịu dàng. Nhưng cũng phải nói thật, mấy hôm nay tớ bận nhiều việc lắm, không có thời gian qua chỗ cậu. Song Hỷ thẹn quá hóa giận, nhất thời chưa kịp thốt ra miệng, ai cần cậu đến. Chợt một chút yên lặng khiến Song Hỷ cả kinh, nhất thời hiểu ra mình đang làm trò cười cho thiên hạ. Vừa rồi cậu nói cái gì cơ, ai cần? Song Hỷ hơi sợ kiểu phản ứng thái quá này của mình, sao mình có thể dùng kiểu ngữ khí như đang hờn dỗi này. Đây chẳng phải chỉ có con gái mới nói với bạn trai như vậy sao? Cậu trợn tròn mắt xấu hổ vô cùng. Tư Văn Đào ở bên kia thì cố nhịn cười, điềm lành, đây quả là điềm lành mà. Trong giọng nói của anh tràn ngập ý cười, cứ như thể đang dỗ dành người yêu của mình mà nhẹ giọng nói, tớ cần, là tớ cần được chưa? Song Hỷ đỏ bừng mặt, nghiến răng nghiến lợi cúp máy. Tư Văn Đào đồ chết bầm kia. Đêm đến Song Hỷ lại mất ngủ, giường rất to, chăn rất nhẹ, gối ngủ mềm vừa phải. Một mình cậu gian tay gian chân lăn lộn hồi lâu vẫn không hết giường, nhưng mà cậu không ngủ được. Song Hỷ nhắm mắt cố gắng ngủ, nhưng trong đầu lại không thể khống chế được những suy nghĩ loạn thất bát tao, một chút buồn ngủ cũng không có. Cuối cùng cậu đành ngồi dậy ngẩn người, tại sao lại không ngủ được? Chẳng nhẽ đúng như lời Tương Văn Đào nói, một người ngủ thật chống trải sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì nhanh chóng bị cậu dập tắt. Chống trải cái dám ý, ông đây không phải là đói khát như vậy, nhất định là do ba ngày mình ngủ nhiều quá rồi. Đây đúng là lý do khiến người ta yên tâm. Song Hỷ nghĩ lý do ấy rất chi là chính đáng, nhẹ cả người lại quay về giường nằm. Cậu đổi một tư thế ngủ thoải mái hơn, chuẩn bị mặc kệ mọi thứ, nhưng mà lại vô tình đánh mắt sang bên cạnh, còn một chiếc gối chưa ai nằm. Giường đôi, gối cặp, Song Hỷ tự thôi nhân bản thân, để trưng cho đẹp thôi, không có ý gì khác. Và lại, mình thích nằm một cái, ôm một cái không được sao? Mình thích ngủ bên trái hay bên phải, dùng cả hai gối không được sao? Ai nói giường đôi thì nhất định phải hai người nằm chứ? Mấy ngày nay, quả thật Tương Vân Đào bận rất nhiều việc. Thành phố tổ chức họp hội nghị quốc tế, hơn một chục nhân vật tầm cỡ thế giới làm mưa làm gió nghỉ tại khách sạn của họ. Từ việc bố trí lực lượng an ninh đến chất lượng phục vụ, một khác cũng không dám lơi lỏng. Nhưng chẳng lẽ anh thật sự bận đến mức độ không có thời gian qua chỗ Song Hỷ ăn uống nghỉ ngơi sao? Tất nhiên là không phải rồi. Có câu, rèn sắt khi còn nóng, nhưng cũng có câu lấn lùi để tiến. Bây giờ Tương Vân Đào đang sử dụng chiêu này. Tình yêu kỳ thật chính là một trận chiến, lúc tấn công khi phòng thủ, nam và nữ đó là chiến tranh lưỡng tính, nam và nam đó là chiến tranh đồng tính. Dù là loại chiến tranh nào đều cần coi trọng chiến thuật. Tương Vân Đào cơ trí, linh hoạt thay đổi chiến thuật. Sau khi biến mất vài ngày khỏi cuộc sống của Song Hỷ, cảm thấy cũng đã đến lúc mình nên xuất hiện rồi. Khi anh mang đồ ăn tới cửa thì Song Hỷ đang lẳng lặng ăn cơm. Đột nhiên thì anh lù lù xuất hiện, mà chút đánh rơi cả bát cơm. Cậu, sao lại đến đây? Cậu không rõ khi nhìn thấy người này thì mình cảm thấy thế nào. Dường như có một chút vui sướng, nhưng càng nhiều hơn là tức giận. Người này rốt cuộc coi cậu là cái gì, thích thì đến, thích thì đi sao? Tương Văn Đào cười nhẹ giọng đáp, tớ nhớ cậu. Người này lúc nào cũng không tiếc lời ngon ngọt, chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến Song Hỷ mất tự nhiên, trợn tròn mắt, mặt ửng đỏ. Tư Văn Đào thấy cậu cười và như không có gì hỏi, có còn cơm không? Tớ đói lắm. Song Hỷ liếc nhìn anh, cuối cùng cũng xuôi cho anh một bát cơm, sau đó hỏi, khách sạn chỗ cậu không phải cũng bán đồ ăn sao? Sao lại không đi ăn? Tớ vội để chỗ cậu mà. Tư Văn Đào trả lời bâng quơ, mở túi thức ăn ra. Này, cậu ăn nhiều thịt bò một chút, lúc nào cũng ăn rau, sắp thành con thỏ đến nơi rồi. Nói xong gắp cho cậu một gắp thịt to. Song Hỷ ngẩn ra, ngơ mắt nhìn anh. Tư Văn Đào và cơm lia lịa có vẻ đói bụng thật. Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai người ngồi đối diện nhau lẳng lặng ăn. Họ không hề nói chuyện với nhau, nhưng mỗi lần Song Hỷ ăn hết thức ăn, Tư Văn Đào lại gắp đầy cho cậu. Cứ vậy lại khiến Song Hỷ hơi sợ. Cậu thầm nghĩ, thế này có khác nào đang sống dựa vào nhau đâu. Cầm nước rửa bát xong xuôi, hai người nói chuyện một lúc.